Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 842, chương 47, trận chung kết mở bóng. Bernabeu trên khán đài xuất hiện khổng lồ Real tiêu chí cùng Champions League cắt hình. Đây là do các cổ động viên dùng trong tay giấy các tông hợp tác tạo thành. Mỗi một cái tìm tới chính mình chỗ ngồi đám cổ động viên Real Madrid đều phải nhận được như thế. Một khối màu sắc khác nhau giấy các tông. Bọn họ chỉ cần đem giấy các tông dơ lên đến. Liền có thể hình thành bao trùm trụ chỉnh diện thính phòng cự đô. Như thế tạo nên đến hiện trường bầu không khí cực kỳ cuồng nhiệt. Ở Bernabeu đối với Real Madrid lòng tin tất thắng đã tăng cao. Đáng thương Nottingham Forest sẽ không có đãi ngộ như vậy. Ai bảo bọn họ lần này là chân chính, sân khách đây. Nottingham Forest môn thân mang màu đỏ áo đấu núp ở khán đài một góc. Chu vi đều là màu trắng phương trận. Trên sân bóng phát thanh bên trong còn truyền phát tin nổi lên Real Madrid đội ca. Đây chính là ở bình thường UEFA Champions League trận chung kết bên trong không nhìn thấy một màn. Real rất đầy đủ lợi dụng bọn họ ưu thế sân nhà. Bọn họ cùng UEFA cao tầng quan hệ không tệ. Platini cũng là ngầm thừa nhận bọn họ loại này, làm trái công bằng thi đua tinh thần, hành vi. Vạn tuế, Madrid, vạn tuế, Madrid, 7 vạn người đồng thời quát, phát sinh đinh tai nhức óc nổ vang. Tại đây dạng liên tục không ngừng tiếng gào bên trong. Hai bên cầu thủ ra trận. Kỳ thực hai bên cầu thủ đã ở Bernabeu hành lang trung đẳng thật mấy phút. Bernabeu hành lang cùng City Stadium không giống nhau. Hành lang bên trong có một bức hàng rào sắt tạo thành tường. Đem hai đội bóng tách ra. Hai bên cầu thủ có thể thông qua điêu khắc mạng mắt thấy đến lẫn nhau. Nhưng không thể tiến hành tiến một bước thân thể tiếp xúc. Gago đứng bên cạnh chính là Higuain. Hai cái người Argentina đang tiến hành trò chuyện. Bọn họ đã từng là trong nước đối thủ một mất một còn. Sau đó đồng thời trở thành Real một thành viên. Đón lấy hai người đi tới hai cái con đường hoàn toàn khác. Higuain cấp tốc thành thục lên. Nắm lấy cơ hội ngồi vững vàng Real chủ lực tiền đạo vị trí. Mà Gago thì lại bởi Real giữa sân người đông như mắc cửi. Trước sau không cách nào được trọng dụng. Cuối cùng rời đi Bernabeu. Đi tới Nottingham Forest hai người bọn họ cùng nhau nhất định sẽ có mấy câu nói muốn tán gẫu. Nhưng trên thực tế hai người bọn họ cũng không có như mọi người cho rằng thân thiết như vậy. Hai người chỉ là đơn giản hàn huyên vài câu. Gago liền không lên tiếng. Này điều hành lang hắn đã từng rất quen thuộc. Trước đây hắn là thân mặc áo trắng đứng ở một mặt khác. Bây giờ hắn mặc áo đỏ đứng ở bạch y người địa đối diện. Đây là hắn trở thành Nottingham Forest một thành viên sau khi lần thứ nhất về Bernabeu sân bóng. Hắn không biết khi hắn ở đây trên cầm bóng thời điểm. Bernabeu các cổ động viên gặp làm sao đối xử hắn. Hắn đúng là xem qua không ít đã từng thuộc về một nhánh đội bóng một thành viên cầu thủ rời đi đội. Bóng này sau khi lần thứ hai trở lại mẫu đội chủ cuộc tranh tài. Hưởng thụ đến chính là ra sao đãi ngộ. Hắn đã làm tốt như vậy chuẩn bị tâm lý. Higuain cách tường nhìn ra Gago lo lắng. Hắn cười dùng tiếng Tây Ban Nha nói với Gago. Người yên tâm, nơi này địa người sẽ không như vậy đối với ngươi. Dù sao ngươi gia nhập liên minh đội bóng không phải Barcelona hoặc là Atletico Madrid. Gago liếc mắt một cái Higuain. Đối với lời nói của hắn không để ý lắm. Vậy nếu như chúng ta dẫn trước các ngươi, hoặc là thắng các ngươi đây. Higuain suýt chút nữa bật cười. Fernando, nói thật, ta không cho là các ngươi có thể chiến thắng chúng ta. Nhìn cái này ở Real Madrid đường làm quan rộng mở trước đội hữu. Gago lườm một cái. Vậy thì chờ coi đi. Cùng Higuain nói xong những này. Hắn đột nhiên phát hiện mình hoàn toàn không lo lắng một lúc thời điểm tranh tài sẽ phải chịu ra. Sao đối xử? Bởi vì hắn nghĩ thông suốt. Mình và bây giờ Real đã không phải người cùng một con đường. Như vậy đã như vậy. Bọn họ muốn làm sao đối xử chính mình lại có quan hệ gì đây? Ribery có thể không giống Gago gặp có như vậy địa lo lắng. bởi vì hắn hiện tại là ở sân nhà tác chiến. Nếu như hắn về City Stadium, như vậy hắn nhất định sẽ chịu đến che ngợp bầu trời xịt thanh. Điểm ấy không thể nghi ngờ. Hắn đương nhiên biết mình ở thủ lĩnh đến bệnh tim thời điểm chọn rời đi. Ở Forest fan bóng đá trong mắt, đó là thế nào một loại phản bội. Nhưng đối với chính hắn tới nói, đó là cơ hội duy nhất. Cái kia quốc vương duy nhất một lần mất đi sự khống chế địa cơ hội. Bị vướng bởi trước đây rời đi thời cơ không thế nào đúng. Hắn bây giờ cùng Forest trước các đồng đội cũng không tán gẫu. Cũng không có Forest cầu thủ sẽ chủ động tới tìm hắn. Hắn trốn ở Real trong đội ngũ. Cúi đầu trầm mặc không nói. Cách một bức tường, chính là trước đội hữu PP. PP đối với Ribery địa rời đi là xem thường. Phải biết ở thủ lĩnh cùng đội bóng đều thời điểm khó khăn nhất. Bọn họ tất cả mọi người đều không có chọn rời đi. Chỉ có Ribery thành đào binh. Hắn liếc mắt liếc miết Ribery. Sau đó đột nhiên đem đầu dựa vào đi. Đối với người nước Pháp cười. Frank, thời điểm tranh tài ngươi cẩn thận một chút. Đứng ở Ribery phía trước Sergio Ramos nghe được Pepe. Tuy rằng hắn nghe không hiểu. Thế nhưng hắn cảm thấy Pepe cái nụ cười này bất hữu thiện. Hắn quay đầu lại chừng Pepe một chút. Pepe dùng chính là tiếng Anh. Cristiano Ronaldo nghe hiểu. Hắn mắng trả lại. Hắc. Tiểu tử, chú ý ngươi địa ngôn từ. Ngươi muốn khủng làm chúng ta sợ sao? Ở MU thời điểm, hắn rồi cùng Forest người không hợp nhau. Đến Real hai đội bóng cũng không phải gặp mặt. Thế nhưng vào hôm nay hoàn cảnh như vậy dưới, loại kia tử địch cảm giác lại trở về hắn trong lòng. Pepe không chút nào yếu thế. Hắn nhếch môi đối với Ronaldo cười. Người Bồ Đào Nha, ngươi không phải mục tiêu của ta. Hắn đem đầu thiên hướng đứng ở đội ngũ mặt trước, quay lưng tất cả mọi người. Không nói một lời đội trưởng Jock út, Ronaldo đương nhiên biết hắn đó là có ý gì. Hắn không sợ trời không sợ đất, đối với Jock út nhưng vẫn còn có chút kiêng kỵ. Hắn không nói lời nào, bêu đi ra làm cùng sự lão. Được rồi, đừng kích động, chúng ta hiện tại ầm ĩ lên lại không chỗ tốt. Thủ lĩnh biết rồi nhất định sẽ mắng các ngươi đĩa. Hắn nói với Pepe, hắn biết Pepe xem thường Ribery, cũng xem thường Benner, người này chính là như thế yêu ghét rõ ràng đĩa. Vì hòa hoãn một hồi bầu không khí, hắn còn chủ động hướng về Ribery chào hỏi. Frank, người tốt, Pepe vẫn như cũ nhìn Ribery cười. Nụ cười kia bên trong mang theo trào phúng. Ribery đối với Bale cười, có chút bất đắc dĩ. Người thật, Bale. Hắn vốn muốn nói, khỉ con. Thế nhưng vừa nghĩ tới chính mình hiện tại thân phận, mạnh mẽ đổi thành, Bale. Như vậy có vẻ hơi xa lạ. Có điều miễn cho bị người khác đoán mò. Higuain chú ý tới phía trước đội ngũ rối loạn nhỏ. Hắn ló đầu nhìn xung quanh hỏi. Phát sinh cái gì? Gago cũng ngẩng đầu đến xem. Phát hiện Pepe cái kia dạng sau khi hiểu rõ ra. Nhất định là Pepe đang chỉ trích Ribery ba. Chỉ trích, tại sao? Lúc trước Ribery chọn rời đi Nottingham Forest mà gia nhập liên minh Real Madrid. Người không phải biết chuyện này sao? Này, ta làm đại sự gì đây? Chuyện như vậy ở giới bóng đá không phải rất bình thường sao? Một cái cầu thủ rời đi một nhánh đội bóng. Gia nhập liên minh mặt khác một nhánh đội bóng. Chuyện như vậy có cái gì tốt đáng giá thù dai? Gago cũng là sau đó mới gia nhập liên minh đội bóng. Đối diện đi chuyện đó không hiểu nhiều lắm. Liền hắn lắc đầu một cái. Ta cũng không rõ ràng. Hay là đây chính là rừng rậm địa phong cách ba? Hắn đúng là từng trải qua Banner trở lại City. Stadium chịu đựng đến, đãi ngộ. Ngoại trừ không có hướng phía dưới vứt đầu heo. Forest các cổ động viên ở trên khán đài biến đổi pháp địa mắng Banner. Hiện trường biên ca đến nhục nhã cái này lúc trước phản bội đội bóng kẻ phản bội. Nước Anh đội bóng tựa hồ cũng như vậy. Hắn lại bổ sung. Higuain cười lắc đầu. Có chút xem thường. Ta nói ngươi vì sao lại có như vậy lo lắng. Nguyên lai ngươi ở nước Anh đã thấy rất nhiều. Đừng lo lắng. Nơi này là Tây Ban Nha. Nơi này là Real Madrid. Pepe tiếp tục nhìn chằm chằm Ribery cười. Ribery chỉ có coi như không thấy hắn người này. Đến lúc sau thẳng thắn nhắm mắt lại. Bale ở phía sau đâm Pepe. Được rồi, Pepe, đem ý nghĩ tập trung đến thi đấu lên đây đi. Jock út quay đầu lại. Pepe lúc này mới thu hồi ánh mắt của chính mình. Nên ra trận, út đối với người phía sau nói rằng. Cầu thủ Real Madrid cùng Nottingham Forest trái đất viên đồng thời ra trận. Hiện trường vang lên to lớn tiếng hoan hô. Đội chủ nhà fan bóng đá vì là Real hoan hô. Đội khách fan bóng đá vì là Forest hoan hô. Này tiếng hoan hô chỉ kéo dài thời gian rất ngắn ngủi. Làm hiện trường phát thanh bắt đầu phát sóng hai bên đội hình ra sân danh sách thời điểm. Thét lên cầu thủ Real Madrid tên. Chính là tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng hoan hô. Báo danh Forest cầu thủ tên của. Trên khán đài vang lên linh tinh xuyệt thanh. Đan ngẩng đầu lên nhìn bốn phía khán đài. Hắn mở cái miệng rộng nở nụ cười. Thật làm cho ta giật mình. Dĩ nhiên chỉ có như thế thưa thớt địa xuyệt thanh. Chúng ta lại không phải Barcelona. Chris Church ở bên cạnh nói rằng. Cũng không phải Atletico Madrid. Isut nói bổ sung. Ha, Đan cười ra tiếng. Không sao. Rất nhanh bọn họ liền sẽ cho rằng chúng ta so với trở lên hai đội bóng đều càng đáng ghét. Hai bên cầu thủ xếp thành hàng ra trận. Đứng chung một chỗ tiếp thu các ký giả chụp ảnh. Sau đó đội khách cầu thủ chủ động cùng trọng tài. Đội chủ nhà cầu thủ nắm tay. Hai bên cầu thủ tách ra. Đội trưởng trao đổi cờ đội. Đoán tiền xu chọn một bên. Casillas là Real Madrid bây giờ đội trưởng. Hắn ở đoán tiền xu bên trong bại bởi út. Út thu được chọn một bên quyền. Mà Casillas thì lại bắt được mở bóng quyền. Nhìn thấy kết quả này. Đan ở phía dưới nhẹ nhàng lắc đầu. Ta muốn mở bóng quyền. Làm cho đối phương trước tiên khống chế bóng. Đối với chiến thuật của chúng ta bố trí bất lợi. Đỉnh quá bọn họ 5 phút đồng hồ địa thế tiến công là được. Chris Church lại cảm thấy không có gì. Ngược lại bóng cuối cùng vẫn là phải về đến Forest dưới chân. Người đúng là rất có tự tin mà. Đan quay đầu nhìn bên cạnh Chris Church nhạc lên. Theo ngươi lâu, không tự tin lời nói gặp theo không kịp ngươi lề bộ. Chris Church cũng cười, hiểu ngầm cảm giác từ hai người đáy lòng bay lên. Chris Church không nghe thấy Đan sảng lãng cười to, mà là Đan đối với hắn gật gù. Cảm tạ ngươi, David. Cùng với ta lâu như vậy, lần này để Chris Church có chút không ứng phó kịp, hắn ồ một tiếng, không biết nên nói cái gì, đàn vỗ vỗ bờ vai của hắn, thi đấu muốn bắt đầu rồi, hy vọng như lời ngươi nói, đỉnh quá 5 phút đồng hồ, chúng ta một lần nữa nắm giữ chủ động, út cùng ba tên trọng tài, cùng với Casillas nắm qua tay sau khi đi trở về, hắn làm một cái thủ thế. Các đồng đội lập tức xông tới. Chúng ta không phải tới bắt Á quân. Út đưa tay vươn ra ngoài. Đặt ở trong vòng ương. Ta cũng không phải. Bêu để lên tay của chính mình. Đây là ta nghề nghiệp cuộc đời bên trong tối quang vinh thời khắc. Pepe tay. Tam quan vương. Akinfip bàn tay lớn che lại dưới bề mặt mấy người địa bàn tay. Không giống màu da. Không giống to nhỏ bàn tay từng con xếp lên đến. Càng chất chồng lên, chờ tất cả mọi người đều sẽ bọn họ địa tay thả sau khi đi vào. Út nhìn đại gia cũng ở nhìn hắn. Chính như thủ lĩnh nói như vậy, bọn họ là một cái chiến hào bên trong đồng sinh cộng tử chiến hữu. Bọn họ một đường nâng đỡ đi tới, trải qua vô số ngọn lửa chiến tranh gột rửa. Bây giờ bọn họ đứng ở cái cuối cùng trên chiến trường. Chuẩn bị nghênh tiếp cái cuối cùng cũng là một người cường đại nhất kẻ địch. Ta không giỏi ngôn từ. Út nói rằng, ngược lại, ta rất cao hứng có thể cùng với các ngươi đá bóng. Đồng thời nắm quán quân đi. Nghe được hắn nói như vậy, đại gia tay dùng sức hướng phía dưới vung lên. Quán quân, Ryan bên này, tương tự làm thành một vòng. Đại gia tụ lại cùng nhau làm cuối cùng địa chiến đấu động viên. Đây là ở Bernabeu, các bạn bè, Casillas đi ánh mắt từ mỗi một cái đội hữu trên mặt đảo qua. Chúng ta tuyệt đối không thể ở đây thất bại. Trên khán đài địa 7 vạn người chính là chúng ta địa toàn bộ động lực. Chúng ta là Real Madrid. Là quang vinh Real Madrid. Hắn đưa tay dùng sức vung múa một hồi. Đừng cho đối thủ bất cứ cơ hội nào. Thừa thế xông lên bắt thứ 10 tòa UEFA Champions League. Làm hai bên cầu thủ ở vị trí của mỗi người dừng lại. Chờ đợi mở bóng thời điểm. Huyên náo loạn hơn nửa canh giờ Bernabeu sân bóng cũng rơi vào ngắn ngủi vắng lặng. Trong nháy mắt âm thanh đều biến mất. Tất cả mọi người đều ở nín thở ngưng thần chờ đợi trận đấu bắt đầu. Trọng tài chính đứng ở bên trong vòng bên trong. Nhìn một chút cổ tay trên biểu. Vừa nhìn về phía bên sân địa trọng tài thứ tư. Được mở bóng cho phép sau khi hắn dùng sức thổi lên lanh lảnh tiếng còi. Hala đem bóng truyền cho Benzema sau khi về phía trước chạy đi. Cùng lúc đó, chờ ở bên trong ngoài vòng tròn diện Aaron, Mitchell trực tiếp hướng về cầm bóng Benzema vọt tới. Benzema có thể không cho hắn ngay tại chỗ cắt bóng cơ hội. Xoay người đem bóng truyền cho mặt sau địa Lasana, Diarra, mình và Mitchell gặp thoáng qua. Cuộc tranh tài này đan không có để Ibercivic thủ phát. Mà là sử dụng ở cấp FA trận chung kết bên trong độc vào hai bóng. Trạng thái xuất sắc Mitchell. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất đánh Champions League trận chung kết. Thế nhưng Đan cũng không lo lắng tiểu tử này không chịu nổi áp lực. Tiểu tử này có lúc xem ra rất hoạt bát. Hắn có chính mình một bộ giảm bớt áp lực địa biện pháp chính là ở trong đầu ảo tưởng. Thông qua ảo tưởng đem hết thảy áp lực đều thả ra ngoài. Mitchell không để ý đến Benzema, tiếp tục nhằm phía Diarra. Diarra càng làm bóng đá về phía sau truyền cho Argentina trung vệ Garay. Mitchell không nhìn Diarra, tiếp tục đánh về phía Garay. Garay lần này không truyền về. Hắn xem như là nhìn ra rồi. Nếu như hắn tiếp tục truyền về cho Casillas, cái này to con cũng sẽ không chút do dự xông tới. Quả thực lại như người máy như thế. Trước đó giả thiết được rồi đi tới con đường. Liền một đường về phía trước. Hắn đem bóng đá truyền cho bên cạnh Ramos. Mitchell lúc này mới toán dừng lại nỗ lực như thế bước chân. Ramos vừa nhận được bóng. Liền phát hiện Fernandes đã vọt tới trước mắt. Hắn liền vội vàng đem bóng một chụp. Dự định tránh ra người Chile. Fernandes so với hắn cho rằng muốn khó đối phó. Hắn không có né qua đối phương. Ngược lại là bị quấn lấy. Đừng làm phiền. Đem bóng chuyển đi. Casillas ở phía sau đúng là đem trên sân tình thế xem rõ rõ ràng ràng. Nếu như Ramos vẫn muốn nghĩ tiếp tục ở trên hàng hậu vệ chơi. Hắn nhất định sẽ xui xẻo. Từ hắn vị trí này. Có thể rất rõ ràng địa nhìn thấy Nottingham Forest toàn thể đội hình đều theo Real lần lượt truyền. Về mà trước ép. Vừa nãy chạy lên đi Hanla cũng đã ở vào việt vị vị trí. Nottingham Forest ở sân khách như thế ép. Bọn họ muốn làm gì? Ramos bị Fernandes ép rất gắt. Hắn lựa chọn cách làm chính xác nhất truyền dài đem bóng mở về phía trước. Xem ra rất mù quáng truyền dài. Nhưng bay về phía Hanla. Hanla ở cùng Pepe tranh đỉnh thời điểm thua trận vị trí. Hắn về mặt sức mạnh hoàn toàn không có cách nào cùng Pepe chống lại. Bóng đá để Pepe đội lên trở lại. Ở giữa sân Gago nhấc chân đem không trung địa bóng đá câu hạ xuống. Ribery vồ hụt, thế nhưng quay người lại người nước Pháp liền lại dựa vào tới. Nhìn thấy hắn dáng dấp như vậy. Trên khán đài địa rừng rậm đối với các cổ động viên phát sinh một trận xuýt thanh. Rời đi Forest sau khi có thể có được rừng rậm các cổ động viên xuất phát từ nội tâm suy thanh. Trái đất viên chỉ có hai người. Một cái là Benner. Một cái nhưng là Ribery. Ribery ở phía sau quấy giày Gago. Gago cũng không phải trước đây cái kia liền bóng đều bắt không được đều sẽ bị đối thủ từ phía sau. Lưng đâm đi tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Hắn bảo vệ bóng đá. Ngẩng đầu tìm kiếm ra bóng con đường. Cuối cùng hắn lựa chọn đem bóng đá đưa cho đường biên Bentley. Ribery ở đối phó hắn. Cái này đường biên tương đối rảnh rỗi. Bentley nhận được bóng sau khi về phía trước dẫn theo vài bước. Diarra cùng Real hậu vệ cánh trái Marcelo đều chú ý tới hắn. Vừa lúc đó, Rafinha từ Bentley phía sau cao tốc xuyên vào. xẹt qua Marcelo, Bentley chuyền một cái quá đội đầu, đem bóng đá từ Marcelo đỉnh đầu chuyền cho xuyên vào Rafinha. Rafinha đẹp đẽ dỡ xuống phía sau bay tới bóng đá. Marcelo xoay người có chút chậm. Garay bù tới. Rafinha không có ra vẻ bận rộn làm giả động tác, mà là trực tiếp đem bóng đá quét vào vùng cấm. Một cước mức thấp chuyền bóng. Sahin xem cái bóng như thế xuất hiện ở Mitchell phía sau. Mitchell hấp dẫn Real một gã khác trung vệ David Luiz sự chú ý. Nhưng đem bóng đá bỏ sót. Sahin ở tiểu vùng cấm tiến trên trực tiếp sạn bắn. Bình luận viên còn chưa kịp niệm xong hai bên ra trận danh sách. Nottingham Forest lần thứ nhất sút gôn đã xuất hiện. Nottingham Forest đẹp đẽ phối hợp để Real khung thành trong nháy mắt đặt cảnh hiểm nguy. Thời điểm như thế này duy nhất đáng tin người chỉ có bọn họ Thánh Igor. Khá lắm Casillas, cơ hồ là cùng Sahin đồng thời làm ra động tác. Sahin sạn bắn. Hắn thì lại thả người đánh về phía bên kia. Bóng đá bị hắn tay bắt đi ra ngoài. Vĩ đại cứu thua. Casillas hoàn thành rồi bản cuộc tranh tài hắn lần thứ nhất cứu thua. Hắn cứu lại Real Madrid khung thành. Bình luận viên hưng phấn quát. A, bên sân đan hai tay ôm đầu. Khó mà tin nổi mà nhìn Real trước cửa vừa phát sinh một màn. Hắn không nghĩ tới Nottingham Forest vừa bắt đầu liền có thể đổi khách làm chủ thu được tốt như vậy. Sút gôn cơ hội, có điều hắn càng không có nghĩ tới Casillas vẫn như cũ có thể đem gần trong gang tấc sút gôn chặn. Đi ra ngoài, người này thực sự là yêu nghiệt. Đây là cái gì phòng thủ? Casillas từ trên mặt đất nhảy lên đến, lớn tiếng quát lớn hắn đội hữu. Lên làm đội trưởng hắn cũng so với trước đây chủ động hơn nhiều. Sahin ngồi dưới đất không thể tin được Casillas dĩ nhiên chặn ra hắn nhất định muốn lấy được vào. Bóng, phải biết ở hắn sút gôn thời điểm, Casillas còn ở trước điểm chuẩn bị phòng thủ Mitchell cướp điểm. Hắn hẳn là không thấy mình. Lẽ nào là một cái cửa đem bản năng? Trên khán đài vang lên cho Casillas tiếng vỗ tay. Nếu như không phải đội trưởng của bọn họ thần dũng biểu hiện. Bắt đầu thi đấu vẻn vẹn 30 giây. Khả năng Real liền mất bóng. Ở phóng viên chỗ ngồi Tây Ban Nha các ký giả càng là trong lòng sợ hãi. Bọn họ ở phía trên nhưng là nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Tên khốn kiếp này. Dĩ nhiên thật sự muốn cùng Real đối công. Đan từ chỗ ngồi đứng dậy. Hướng về trong sân Forest cầu thủ vỗ tay. Vì là đội bóng trung thực chấp hành chiến thuật của hắn sắp xếp biểu thị cổ vũ cùng tán thưởng. Đám kia Tây Ban Nha phóng viên đoán đúng. Hắn chính là muốn ở cuộc tranh tài này cùng Real đối công một hồi. Real xưa nay liền công mạnh hơn thủ. Cùng bọn họ đánh phòng thủ phản công. Cuối cùng chịu thiệt chỉ có thể khiến chính mình. Đem quá nhiều sân vận động quyền chủ động tặng cho Real không khác nào mãn tính tự sát. Hắn chính là muốn dùng càng tích cực càng chủ động thái độ tới đối phó Real. Toàn trường ép sát thêm ngay tại chỗ phản kích. Không cho Real quá nhiều thời gian cùng không gian. Không cho bọn họ có triển khai dưới chân kỹ thuật cơ hội. Mở màn liền tranh thủ dùng mãnh liệt thế tiến công đến kinh sợ Real. Để bọn họ có kiêng dè. Không cách nào toàn lực tấn công. Hắn hướng về các cầu thủ nhẹ nhàng phất tay một cái. Ra hiệu bọn họ tiếp tục như thế làm. Để này chi kiêu ngạo đội bóng mở mang chúng ta mưa to gió lớn đi. Quán quân giáo phụ đệ 5 quyển chương 48, U Long. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.